Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 753, 99 bức mail 3. Góc truyện audio.com. Chấm, Trình Thanh Thông đặt Tần Dĩ Nam ngã xuống giường. Sau khi tốn sức cởi giày anh, thay anh đắp chăn mền, liền muốn rời khỏi. Nhưng mà, khi cô đi đến cửa, Tần Dĩ Nam say rượu bỗng nhiên xoay người mạnh một cái. Té xuống từ trên giường, phát ra một tiếng vang, rầm, thật lớn, Trình Thanh Thông theo bản năng ngừng bước chân, nhìn thấy Tần Dĩ Nam nằm ở trên mặt đất, tốn sức muốn đứng lên, do dự một chút, lại quay trở về lần nữa, dìu đỡ anh lên giường. Lúc Tần Dĩ Nam ngã xuống, Trình Thanh Thông không có phòng bị, cả người bỗng chốc bị anh liền mang nằm xuống theo. Mặt cô đúng lúc đối diện mặt anh. Đây là lần đầu tiên trong đời cô và một người đàn ông dựa vào gần như vậy. Khi hơi thở của anh phun ở trên gò má cô, tốc độ tim đập của Trình Thanh Thông bỗng chốc liền loạn lên. Cho dù Tần Dĩ Nam say rượu, nhắm mắt lại, hoàn toàn không biết chung quanh phát sinh cái gì, nhưng Trình Thanh Thông lại vẫn kích động rủ mí mắt xuống. Luống cuống vài giây. Sau đó giống như là ý thức được cái gì, đỏ mặt, nhanh chóng bò dậy từ bên cạnh Tần Dĩ Nam. Cô giống như nhận được kinh hãi gì đó, không hề dừng lại một chút nào, đứng lên từ trên giường, lui về sau hai bước. Lúc này hô hấp mới thông thuận lên. Trình Thanh Thông nhẹ nhàng vỗ mặt, cắn môi dưới, liền vội vàng chạy đến cửa. Khi cô sắp đi đến trước cửa, bỗng nhiên trong đầu liền đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Sau đó cả người liền bỗng dưng ngừng lại. Cô đứng đưa lưng về phía Tần Dĩ Nam một hồi lâu, mới chậm rãi quay đầu, nhìn người đàn ông nằm ở trên giường một cái. Anh là vị hôn phu của Tống tiểu thư. Hôn sự của bọn họ đã định xong, liền sắp làm lễ cưới. Lúc trước cô vì đại boss từng đi tìm Tống tiểu thư, nhưng Tống tiểu thư đều luôn không có bất kỳ suy nghĩ muốn hủy hôn nào. Về sau đại boss vì Tống tiểu thư nhảy xuống từ độ cao 80 mét, bị thương nặng như vậy. Nhưng Tống tiểu thư chỉ chăm sóc đại boss vài ngày, liền rời đi, sau đó cũng chưa từng xuất hiện nữa. Mà hiện tại, cách ngày đại boss xuất viện đã nửa tháng, nhưng hôn sự của Tống tiểu thư và Tần tiên sinh vẫn còn tiếp tục tồn tại. Đây là nói, đại boss vì Tống tiểu thư trả giá nhiều như vậy, Tống tiểu thư vẫn là muốn gả cho Tần tiên sinh sao? Nhưng mà, đại boss rất yêu Tống tiểu thư mà. Trình Thanh Thông nghĩ đến Tô Chi Niệm khóc lóc ở trong phòng làm việc, nghĩ đến sắc mặt Tô Chi Niệm trắng bệch nhìn chằm chằm nhẫn ngây người, nghĩ đến những năm gần đây, Tô Chi Niệm vì Tống Thanh Xuân thương cảm vô số lần. Tay cô bất giác liền nắm thành quả đấm. Nếu như không thể giải trừ hôn ước từ chỗ Tống tiểu thư, có phải cô có thể bắt tay thử nghiệm từ chỗ Tần tiên sinh không? Trình Thanh Thông bị ý nghĩ xuất hiện trong đầu mình chấn động đến mức tốc độ tim đập lỡ một nhịp. Cô biết, phương pháp suy nghĩ ở đáy lòng mình vào lúc này, người chịu tổn thương nhất đó là chính cô. Bởi vì dù cô phải hy sinh chính mình, Tần tiên sinh cũng chưa chắc sẽ giải trừ hôn ước. Nhưng mà, cô là thật rất muốn giúp cho đại boss hạnh phúc. Dù không có nắm chắc 10 phần, cô cũng bằng lòng thử một lần. Nói không chừng liền thành công đó. Trình Thanh Thông âm thầm cắn cắn khóe môi, rủ lông mi hít sâu một hơi, giống như quyết tâm, quay đầu, đưa lưng về phía Tần Dĩ Nam thong thả cởi ra từng món quần áo trên đồ của mình. Sau đó liền chân trần dẫm thảm trải sàn, chậm rãi đi đến trên giường Tần Dĩ Nam. Cách chương.